Đan Võ Thần Tôn, chương 870, Bất Diệt Càn Khôn Thể, đệ tứ trọng đại viên mãn. Góc truyện audio.com, áo bào đen thánh sư không dám giấu giếm, âm thanh run rẩy, đem nguyên do chuyện toàn bộ đỡ ra. Chúng ta thánh man giáo, ban đầu tự đại sở, giáo chủ an bài chúng ta, tiềm phục tại đại tân các nơi, mỗi cái trong thành trì, đều có dạng này một cái thánh tử cùng thánh thú. Chúng ta phụ trách khống chế trong thành trì đại gia tộc. Từ đó khống chế toàn bộ thành trì. Nghe vậy, Diệp Tinh Hà con ngươi bỗng nhiên co vào. Trong mắt tinh quang lấp lánh. Này thánh man giáo, vậy mà đến từ đại sở. Mà lại, nghe hắn ý tứ, như thế bố cục, toan tính quá lớn. Chẳng lẽ, hắn cùng đại sở hoàng thất còn có liên hệ gì? Nghĩ tới đây, Diệp Tinh Hà không khỏi nhớ tới hộ quốc quận vương. Một đoàn lửa giận, tại đáy lòng của hắn từ từ bay lên. Đại sở, thật đúng là oan gia ngõ hẹp. Không nghĩ tới, vậy mà có thể tại đây bên trong dò thăm tin tức của các ngươi. Việc này, ta Diệp Tinh Hà quản định. Nghĩ tới đây, hắn trong mắt lóe lên một vệt hung quang. Lạnh giọng hỏi, nói ra các ngươi toan tính đồ vật. Áo bào đen thánh sứ vội vàng đáp. Này, ta đây thật không biết được. Diệp Tinh Hà hơi suy tư. Trong lòng hiểu rõ, này áo bào đen thánh sứ, đoán chừng tại thánh man giáo địa vị không cao, biết có hạn, đã như vậy, lưu ngươi cũng vô dụng. Diệp Tinh Hà hàn quang hiện lên trong mắt, chém xuống một kiếm, đông, một tiếng, đầu người rơi xuống đất. Một kiếm này, trực tiếp chém xuống áo bào đen thánh sứ đầu, cái kia thi thể không đầu, tươi máu chảy như suối, phun tung tóe mà ra. Diệp Tinh Hà nhìn cũng chưa từng nhìn liếc mắt, quay đầu hướng cái kia thần lằn yêu thú đi đến. Hắn đi đến thần lằn yêu thú thân thể trước, nhất kiếm chém ra đạo vết thương. Sau đó, ngồi xếp bằng, vận chuyển thần cương lực lượng, hấp thu trong máu thần ma lực lượng. Thần cương lực lượng hình thành một cỗ gió lốc, đem yêu thú huyết dịch, không ngừng hút ra, máu tươi như róc rách nước chảy. Không ngừng tuôn ra, tiếp theo, bao trùm Diệp Tinh Hà thân thể, ngưng kết thành một cái huyết sắc kén lớn. Cùng lúc đó, Diệp Tinh Hà cảm giác được, một cổ cực nóng lực lượng, tràn vào trong thân thể, như là vỡ đê nước sông, không ngừng ở trong kinh mạch tuôn ra, va chạm, tê tâm liệt phế bay cảm giác đau đớn, giống như thủy triều, từng lớp kéo tới. Đây là bởi vì, thần ma lực lượng quá mạnh mẽ. Này yêu thú trong cơ thể thần ma lực lượng, so với hoàng kim cự long còn muốn cường hoành hơn. Diệp Tinh Hà cắn chặt hàm răng, bắt đầu hấp thu, hắn vận chuyển thanh đế trường sinh thần cương, dẫn dắt cái kia thô bạo lực lượng, không ngừng ở trong kinh mạch vận chuyển. Thô bạo thần ma lực lượng, đem Diệp Tinh Hà kinh mạch, cơ bắp, thô bạo xé rách, sau đó, thanh đế trường sinh thần cương, đem hắn chữa trị. Lực lượng kia mỗi vây quanh kinh mạch vận chuyển một tuần. Diệp Tinh Hà liền tiếp nhận một lần tê tâm liệt phế thống khổ. Một lần lại một lần. Sau hai canh giờ, Diệp Tinh Hà đã là lớn mồ hôi nhỏ giọt. Quần áo của hắn toàn bộ ướt đẫm, như là theo trong nước moi ra. Trước mắt hắn một hồi hốt hoảng, đầu váng mắt hoa, kém chút té xỉu. Diệp Tinh Hà tinh thần nhận cực lớn tra tấn, gần như sụp đổ, nhưng hắn cũng không nhận thua, cắn chặt hàm răng, tiếp tục kiên trì, một bước, chỉ thiếu chút nữa, ta liền có thể hoàn thành. Hắn không ngừng cổ vũ chính mình, kiên trì, mà lúc này, cuồng bạo thần ma lực lượng cũng vận chuyển trọn vẹn 108 lần. Cuối cùng một vòng, cuối cùng hoàn thành, oanh, cuồng bạo thần ma lực lượng, trong nháy mắt trở nên dịu dàng ngoan ngoãn, bắt đầu chữa trị Diệp Tinh Hà thân thể. Thân thể đi qua từng lần một xé rách, chữa trị, cũng càng thêm kiên cố. Một nén nhang về sau, Diệp Tinh Hà mở bừng mắt ra, một vệt thanh quang tại đáy mắt của hắn lóe lên, cùng với sáng chói, như sao, hắn chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí, cười ha ha, ta bất diệt càn khôn thể, đã đột phá đến đệ tứ trọng đại viên mãn, cỗ này thần ma lực lượng, mạnh mẽ dị thường. Khiến cho đột phá đến đệ tứ trọng đỉnh phong, khoảng cách đột phá đến đệ ngũ trọng, cũng chỉ thiếu chút nữa xa. Diệp Tinh Hà mỉm cười, lẩm bẩm nói, ta trước thử một lần, sau khi đột phá lực lượng. Dứt lời, hắn đứng dậy, thôi động bất diệt càn khôn thể. Chỉ thấy một hồi lóa mắt thanh quang lóe lên. Diệp Tinh Hà thân thể, trong nháy mắt bị chiếu thành màu xanh biếc. Thân thể của hắn kiên cố hơn thực. Cái kia màu xanh như là như lưu ly. Lưu quang lấp lánh, trên thân thể, màu vàng nhạt hộ thể thân quang. Phả sáng chói lọi, độ dày cũng có tăng trưởng. Theo trước đó 3 tấc, biến thành 4 tấc dày. Bình thường thiên hà cảnh đệ thất trọng lâu võ giả, đã không thể gây tổn thương cho hắn một chút. Thiên hà cảnh đệ bát trọng lâu võ giả, mới có thể phá vỡ hắn hộ thể thân cương. Thân thể càng là mạnh mẽ, có thể mạnh mẽ chống đỡ thiên hà cảnh đệ bát trọng lâu đỉnh phong cường giả. Diệp Tinh Hà hít sâu một hơi, thôi động lực lượng toàn thân. Một quyền hướng cái kia thần lằn yêu thú thân thể. Oanh, một tiếng vang trầm qua đi. Xương máu bay tán loạn. Đúng là một quyền đem hắn oanh thành bột mịn. Thấy này, Diệp Tinh Hà nhếch miệng lên vẻ tươi cười. Lực lượng của ta, cũng theo 250 vạn cân, tăng lên tới 300 vạn cân. Thực lực đại trướng, nếu là thôi động bất diệt càn khôn thể. Thiên hà cảnh đệ thất trọng lâu đỉnh phong võ giả, cũng có thể tùy ý chém giết. Đến tận đây, một đêm trôi qua, mặt trời mới lên ở hướng đông. Diệp Tinh Hà cất kỹ cái kia áo bào đen thánh sứ không gian giới chỉ. Quay người rời đi, sau nửa canh giờ, hắn trở lại Thanh gia. Lúc này, Thanh Nô tại trong phòng nghị sự đi qua đi lại, lo lắng chờ đợi. Thanh Nô sư huynh, hắn nghe được kêu gọi, sắc mặt mừng rỡ, bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, làm thấy Diệp Tinh Hà cười mỉm đi tới. Thanh Nô tranh thủ thời gian tiến ra đón. Diệp sư đệ, ngươi đã đi đâu? Hắn mặt mũi tràn đầy lo lắng. Râu dài một hơi, như chút được gánh nặng. Thấy một màn này, Diệp Tinh Hà trong lòng một dòng nước ấm trào lên. Ngay sau đó, hắn đem qua sự tình nói rõ lý do một phiên. Thanh Nô nghe xong, nhíu mày, trầm giọng nói, Thánh Man giáo sự tình, ta cũng hơi có nghe thấy. Chẳng qua là nghe nói bọn hắn làm việc quỷ bí, thế lực rất lớn, tình huống cụ thể, ta cũng không rõ lắm. Diệp Tinh Hà gật gật đầu, nói ra, việc này không phải ngươi ta có thể giải quyết, đối đãi ta trở lại tông môn, bẩm báo phong chủ, làm tiếp định đoạt. Thanh Nô nhíu mày, thở dài một tiếng, chỉ có thể như thế. Sau đó, Diệp Tinh Hà lại hỏi, Thanh Nô sư huynh, ta còn có một chuyện muốn hỏi, ngươi có biết? Phụ cận có thể có một loại thường ngày huyền thảo linh thảo. Thanh Nô nghe xong, hơi suy tư, ta ngược lại thật ra nghe nói qua. Tại Thanh Huyền Thành Cánh Bắc, có một tòa linh vân sơn mạch, bên trong dãy núi, linh thảo rất nhiều, Diệp sư đệ ngươi như cần, có thể đến đó tìm xem. Dứt lời, Thanh Nô phất phất tay, phái người đưa tới một phần địa đồ. Diệp Tinh Hà nhìn qua địa đồ về sau. Hai mắt tỏa sáng, linh vân sơn mạch chỗ, cực kỳ cao vạn Phật quật, Phật tâm địa tàng hòa, cùng khả năng ngay tại linh vân bên trong dãy núi. Lần này dãy núi chuyến đi, nhất định phải đi, nghĩ tới đây, Diệp Tinh Hà trong mắt lóe lên một vệt vẻ kiên định. Chắp tay nói, Thanh Nô sư huynh, ta nhu cầu cấp bách đi một chuyến linh vân sơn mạch. Hôm nay đến, muốn cùng ngươi nói từ biệt. Thanh Nô ánh mắt lấp lánh. Thở dài một hơi, này ngày cuối cùng muốn tới. Ta biết, Diệp sư đệ ngươi phải nhanh một chút về môn phái tham gia sát hạch. Cũng là không ở thêm ngươi. Nơi này có điểm tâm ý, ngươi cầm lấy. Nói xong, bàn tay hắn một phiên, đưa qua một cái không gian chiếc nhẫn. Cách chương.